Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1199, chương 1199, tại lễ không hợp. Tôn Sách yên tĩnh mà nhìn xem Trương Chiêu, trầm ngâm nửa ngày, Trương Chiêu không mời mà tới, lại mượn cùng Tôn Thượng Hương nghiên cứu thảo luận tên thực cơ hội trong bông có kim. Hắn làm sao có thể nghe không hiểu? Ba chuyện, trọng yếu nhất thả ở phía sau. Đây là thông lệ, nhìn ngưỡng mộ đã lâu thần tiên sống là chuyện thứ hai. Cái kia chuyện thứ ba tự nhiên so thần tiên sống càng trọng yếu. Chuyện gì có thể so sánh thần tiên còn trọng yếu hơn? Đối với Trương Chiêu dạng này nho sinh tới nói, chỉ có cương thường, quân thần là cương thường, cha con cũng là cương thường. Trương công, nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta tìm nơi yên tĩnh nói chuyện, như thế nào? Trương Chiêu khẽ khom người, ây, Tôn Sách trong lòng cười thầm, Trương Chiêu như thế bưng, xem ra là không có chạy, hắn hướng Quách Gia đánh thủ thế, ra hiệu hắn tiếp tục chủ trì hội nghị, thu đến tưởng can tin tức về sau, quân mưu nhóm hai ngày này vẫn bận phân tích U Châu chiến sự. Chỉ là tin tức đến tương đối chậm, nhiệm vụ bọn họ không có chặt như vậy thôi. Lại thêm Vu Cát sắp tới, những người này có cơ hội tận mắt thấy thần tiên sống. Cũng không có tâm tình gì một lòng nhào vào đếm ngoài ngàn dặm chiến sự phía trên. Tôn Sách dẫn Trương Chiêu đi qua phục nói, đi vào một bên lầu nhỏ, trèo lên lầu 3. Đây là hắn nghỉ ngơi địa phương. Bình thường nếu như công vụ quá nhiều, loay hoay quá muộn, hắn thì lại ở chỗ này nghỉ ngơi. Lầu nhỏ không lớn, nhưng so sánh an tĩnh. Từ một đầu trên dưới hai tầng phục nói cùng quân mưu chỗ thủy tạ tương liên. Cách nước nhìn nhau, lớn tiếng hô liền có thể nghe đến. Nhưng nói chuyện bình thường lại đủ để giữ bí mật. Hai lầu là gian phòng, lầu ba là quan cảnh đài. Bây giờ thời tiết còn không tính lạnh, quan cảnh đài cửa sổ vách tường còn không có đựng, tứ phía thông gió, tầm mắt khoáng đạt, cát pha hồ quang sắc thu hết vào mắt. Tôn Sách đi vào các phía trên, Chu Nhiên cùng Trương Huyền sớm nhìn đến, đã chuẩn bị tốt án chỗ ngồi nước trà. Các loại Tôn Sách cùng Trương Chiêu sau khi lên lầu, bọn họ thì lui xuống đi, dưới lầu chờ lấy. Tôn Sách mời Trương Chiêu vào chỗ, Trương Chiêu lại là không chịu, kiên trì muốn Tôn Sách trước vào chỗ, lấy hợp quân thần chi lễ. Gặp Trương Chiêu kiên trì, Tôn Sách không cùng hắn tranh chấp, vui vẻ vào chỗ, Trương Chiêu đem chính mình bàn trà đem đến Tôn Sách mặt. Hán triều đi cổ chưa xa, chỗ ngồi bài xích cùng hậu thế có chút khác biệt, chủ nhân ngồi tôn quý nhất vị trí. Bình thường là ngồi tây hướng đông hoặc là ngồi bắc hướng nam. Tiếp là chủ nhân bên trái vị trí. Lần nữa là chủ nhân phía bên phải vị trí. Chủ nhân đối diện vị trí là hạ vị. Gặp Trương Chiêu tự từ hạ vị, Tôn Sách cũng không có ngăn cản. Trương Chiêu hôm nay có chuẩn bị mà đến. Diễn xuất muốn diễn nguyên bộ. Cản là ngăn không được. Không bằng nhìn hắn biểu diễn. Song phương vào chỗ. Trương Chiêu bưng lên trên bàn chén trà, hướng Tôn Sách hành lễ, mời vì tướng quân chúc. Tôn Sách không nhúc nhích, trên mặt nụ cười, ngữ khí nhấp nhô, gì chúc chi có. Thần tiên đi về đông, gia âm tây trí, xuất thế nhập thế, lưỡng toàn tề mỹ, gia âm, bắt đầu nói từ đâu. Chiêu bạn cũ Triệu Nguyên Đạt, Triệu Dục, có thư tín đến. Nói thiên tử có ý cùng Tôn thị quan hệ thông gia. Sứ giả Mã Ông Thúc, Mã Nhật Đê, đã trên đường, tính toán thời gian, làm đến Hàm Cốc vậy. Tôn Sách bưng chén trà, nhàn nhạt uống một miệng trà. Triệu Dục cho Trương Chiêu viết thư. Sứ giả là Mã Siêu trưởng bối Mã Nhật Đê, đi lại là Hàm Cốc đường. Triều đình cái này một kế rất nghiêm cẩn. Có thể nghĩ đến cơ bản đều nghĩ đến, có thể dùng sức lượng đều dùng tới, thật đúng là một lòng muốn bách hắn đi vào khuôn khổ a. Triệu Nguyên đạt cái gì thời điểm đi Trường An? Ước chừng là tháng đầu xuân thời khắc, vì Lưu Công Hành dâng tấu chương. Chiêu không biết, Tôn Sách nhìn Trương Chiêu liếc một chút, đem chén trà nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, dùng ngón tay đẩy đến chính giữa. Chính đối Trương Chiêu, Trương Chiêu không phải không biết rõ, chỉ là không muốn đổi chủ đề. Hắn hôm nay tới mục đích rất rõ ràng, hẳn là khuyên hắn tiếp nhận triều đình hòa thân, và thân như quả thành công. Đối triều đình tới nói, uy hiếp biến thành trợ giúp, phục hưng có hy vọng. Đối cha con bọn họ tới nói, cùng hoàng thân quan hệ thông gia, phú quý hiểu có thể. Đối Trương Chiêu bọn người tới nói, phía trên xứng đáng triều đình, không phụ quân thần chi nghĩa, phía dưới xứng đáng lương tâm, không cô phụ hắn ơn chi ngộ. Cái này đâu chỉ là lưỡng toàn tề mỹ, quả thực là hoàn mỹ. Vậy ngươi còn biết thứ gì? Trương Chiêu không hà khắc nói cười, như cái bài vị, hắn híp mắt, nhìn lấy Tôn Sách trước mặt cái kia chén trà. Trong lòng ẩn ẩn bất an, chén trà tuy nhỏ, lại vắt ngang tại hắn cùng Tôn Sách ở giữa, tựa như một cái nho nhỏ pháo đài. Mặc kệ Tôn Sách là cử chỉ vô tâm, vẫn là cố ý gây nên, cái này đều không phải là một dấu hiệu tốt. Chiêu coi là, đây là Tôn Thị tăng lên môn hộ cơ hội tốt, cũng là tướng quân thực hiện chí hướng cơ hội tốt. Trương Chiêu chậm rãi nói ra, Tôn Thị vốn là Giang Đông phổ thông môn hộ, lệnh tôn lấy quân công lập nghiệp, phong hầu bái tướng, tướng quân lấy tuổi đời 20, đi tân chính, bình tĩnh phản loạn, nặng thực nghiệp, thượng võ gió, dám vì thiên hạ trước, thường nói, phỉ báng theo dự sinh, tướng quân danh vọng không đủ, nhưng lại chí hướng rộng lớn, khó tránh khỏi sẽ có chỉ trích. Như cùng triều đình quan hệ thông gia, mượn triều đình chi trọng, thì tên thực tướng thớt, tướng quân nhất định có thể như cá gặp nước, thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Phía trên vì danh thần, phía dưới vì cường tông, chẳng phải mỹ quá thay. Tôn Sách nhất thời tâm động, cảm thấy Trương Chiêu nói tới chưa chắc không có đạo lý. Với hắn mà nói, có làm hay không hoàng đế cũng không phải là trọng yếu nhất sự tình. Trọng yếu là thực hiện lý tưởng mình, vì Hoa Hạ văn minh rót vào mới mẻ sức sống, đồng thời thực bày ra chính mình tay cầm thiên hạ quyền. Túy ngọa mỹ nhân đùi tiểu mục tiêu, cùng thiên tử quan hệ thông gia có cái gì không tốt? Cưới một cái công chúa, lại có triều đình học thuộc lòng quyền lực, làm lên sự tình đến dễ dàng hơn. Tôn gia cũng có thể cả nhà phú quý. Lão cha từ nông dân trồng dưa tấn thăng làm hoàng thân quốc thích, Tôn gia từ đó một bước bước vào hào môn giai cấp. Ta năm nay 20 tuổi, nếu như có thể kiên trì đoán luyện thân thể, dưỡng sinh có đạo, sống đến 6-70 tuổi khẳng định không có vấn đề. 4-50 năm đại quyền trong tay, đủ để cho ta môn sinh cố lại khắp thiên hạ. Đến thời điểm Trương Chiêu đời này người đều đi được không sai biệt lắm, ta muốn vào liền vào, muốn lui thì lui, ai còn có thể ngăn được. Nhìn lấy Trương Chiêu tha thiết ánh mắt, Tôn Sách cơ hồ liền đáp ứng. Thế nhưng là lời đến khóe miệng, hắn vẫn là nuốt trở về. Thiên hạ không có miễn phí bữa trưa, thiên tử thông minh hơn người, bên người còn có Tuân Úc, Lưu Diệp dạng này chí sĩ, làm sao có thể không nhìn thấy điểm này. Hắn làm như thế, chắc chắn sẽ không là nhận mệnh, vì hòa bình nhường ngôi trải bằng đường. Hắn chỉ có thể là tranh thủ thời gian, chậm rãi mưu toan, đổi câu lời nói khách sáo. Giữa bọn hắn mâu thuẫn không thể điều hòa, khác nhau chỉ ở tại đấu tranh phương thức khác biệt. Trương Công, ngươi nói đến phi thường đúng, ta cũng cảm thấy đây là vinh hạnh lớn lao. Tôn Sách mi tâm nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, chỉ bất quá, ta sợ việc này không có đơn giản như vậy. Trương Chiêu sửng sốt, hắn nghĩ tới Tôn Sách hội cự tuyệt, mà lại nghĩ đến Tôn Sách có thể sẽ có cái nào lấy cớ. lại không nghĩ rằng Tôn Sách cầu còn không được, ngược lại lo lắng không thể thành. Tướng quân, chỉ giáo cho Trương Công, người học vấn uyên bác, tại lễ chế càng là đương đại mọi người, liền không có cảm thấy việc này quá không hợp lễ sao? Tại gì lễ không hợp? Ta còn không biết thiên tử nói tới quan hệ thông gia là phương thức gì. Là muốn cưới muội muội ta đây, còn là muốn cho ta lên công chúa. Cưới muội muội ta à? Ta Tôn gia nghe nói là Thuấn Đế chi hậu, vì thổ đức, có thể hay không nên sấm ngôn, đối Đại Hán Hỏa Đức bất lợi, nhận người chỉ trích. Nếu như nói để cho ta lên công chúa à, ta có hôn ước tại thân, để công chúa làm thiếp giống như cũng không còn gì để nói. Có này hai người, ta cảm thấy triều đình việc này làm được không hợp lễ à. Trương Công, ngươi nói có phải hay không là có người cố ý khiêu khích chúng ta quân thần? Có mưu đồ khác. Trương Chiêu cũng nhíu mày, trầm ngâm thật lâu, nói như vậy, ngược lại cũng có chút đạo lý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?